Hoài còn nói ban đầu cô ấy không biết chú Út có vợ nên mới nhận lời yêu, mãi đến ngày gặp tôi và Cầm ở bệnh viện thì mới biết. Hoài vừa nói vừa khóc rằng đến khi biết chú có vợ thì cũng đã quá muộn, trong bụng cũng đã mang giọt máu của chú. Hoài hận chú Út nhưng lại thương con, nếu được thì Hoài mong con của mình sinh ra sẽ có đầy đủ cả cha cả mẹ ở bên. Hoài khóc lóc đau khổ làm tôi cũng thấy mủi lòng. Tôi thật lòng thương Cầm, coi Cầm như em gái, nhưng còn Hoài cũng đâu có lỗi gì, tất cả đều do chú Út mà ra. Chú ấy tham phú phụ bần nên làm khổ hai người con gái yêu mình. Bản tính chú ấy đã như thế thì nếu không phải Hoài thì cũng là một cô gái nào khác mà thôi. Mẹ chồng tôi khi biết Hoài là con gái của công ty Thường Phát và nghe Hoài nói sẽ nhờ bố sắp xếp công việc cho chú Hùng thì mừng lắm. Bà gọi chú Út vào phòng mà bảo: "Này, mẹ thấy cái Hoài là người tốt, lại sống biết điều, không giống cái con Cầm. Mày xem thế nào mà cho mẹ con nó một danh phận đi." "Nhưng con với Cầm còn chưa chính thức ly hôn." "Ly hôn hay không cũng chỉ là thủ tục, quan trọng là càng để lâu bụng nó càng to, lúc ấy thì lại khó nói với nhà nó. Cố mà giữ lấy nó là con một thì kiểu gì cái công ty của bố nó trước sau gì cũng về tay mày thôi. Cứ nghe mẹ, cưới trước đi rồi ly hôn sau cũng được." Một tháng kể từ ngày Cầm đi, chú Út quyết định sang nhà Hoài để xin cưới. Trái ngược với Cầm, Hoài được mẹ chồng tôi hết mình ủng hộ. Bố chồng và chồng tôi sau vài lần khuyên can không được thì cũng mặc kệ. Bố chồng tôi bảo chú lớn rồi, từ nay chú phải tự quyết định cuộc đời của mình, sướng khổ tự chịu. Hàng xóm ai nấy đều xì xào khi thấy Hoài qua lại nhà tôi liên tục, thậm chí có lần còn ngủ lại nhà tôi. Mẹ chồng tôi thấy thế thì đi rêu rao là Cầm chê nhà tôi nghèo, chê chú Út không có việc làm nên ôm con bỏ đi theo người khác. Trong lúc chú Út buồn đau suy sụp thì may có Hoài ở bên, nhờ có Hoài mà chú ấy mới vui vẻ trở lại. Đặc biệt bố Hoài còn xếp cho chú một công việc ở công ty của ông. Một vài lần đầu người ta còn nghi ngờ, nhưng khi ngày nào mẹ chồng tôi cũng nhắc lại cái điệp khúc ấy thì họ lại cho là thật. Cuộc sống vốn là thế, có những thứ ban đầu là sai, nhưng chúng ta ngày nào cũng được nghe điều sai sự thật ấy, dần dần não bộ lại mặc định điều đó là đúng. Cầm cũng vì thế mà chịu oan, thậm chí nhiều người còn độc mồm nguyền rủa Cầm sống không hạnh phúc. Ngày bỏ chầu với Hoài, tôi cũng có nói với Cầm, nhưng con bé chỉ cười bảo: "Em đã đi khỏi đấy là xác định từ nay sẽ không liên quan đến bất cứ chuyện gì của họ nữa. Họ có cưới một chứ có một chục em cũng mặc kệ. Đơn ly hôn em cũng gửi cho anh ta rồi." Thấy Cầm mạnh mẽ như thế, tôi cũng an tâm phần nào. Chúng tôi không còn duyên làm dâu cùng một nhà thì làm chị em, lâu lâu gọi điện thăm hỏi nhau là mừng rồi. Đám cưới của chú Út được diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Lần này nhà tôi còn tổ chức to hơn lần trước. Mẹ chồng tôi bảo nhà họ giàu như thế, mình phải làm sao cho xứng với nhà người ta chứ. "Không vấn đề gì cả, bà có tiền bà cứ làm thôi, tôi chẳng muốn tham gia vào làm gì cho mang tiếng." Chồng tôi ngày hôm đó cương quyết không đi theo đoàn rước dâu, tôi cũng lấy cớ bầu bì mệt mỏi mà ở nhà. Vậy là đoàn rước dâu chỉ có mẹ chồng chú Út, vợ chồng chị Hương cùng một vài người họ hàng ở trong quê ra. Cứ nghĩ em dâu được lòng mẹ chồng tôi từ đầu như thế thì về bà sẽ yêu thương lắm. Không ngờ chỉ vì Hoài cương quyết không đưa toàn bộ số vàng cưới, phần nhiều là của bên nhà Hoài, cùng sổ đỏ miếng đất đứng tên Hoài do bố mẹ Hoài trao cho hôm cưới mà mẹ chồng tôi trở mặt. Bà liên tục kiếm cớ làm khó. Bà biết Hoài là con nhà tiểu thư không biết làm việc nên cố tình mua những món khó về bắt làm. Buổi sáng sau ngày cưới của em chồng tôi một tuần, khi em dâu đang làm cá, tôi nghe thấy mẹ chồng lớn tiếng: "Có mỗi con cá mà ngồi đấy mân mê mãi, chẳng được cái tích sự gì cả." "Con sắp xong rồi mẹ." "Mày có biết mấy giờ rồi không? Sắp đến giờ làm rồi kia kìa. Hay mày muốn đi làm muộn rồi người ta phạt cho người ta trừ lương? Cuối tháng mà lý do nọ lý do kia không đóng tiền ăn cho tao thì tao đuổi thẳng." Tôi ngó ra sân giếng thấy em dâu đang vật lộn với con cá chuối khá to, mà mẹ chồng thì đứng đó chống nạnh mắng mỏ, còn bố chồng thì ngồi đó nhưng không tỏ thái độ gì. Thường em dâu mới về bỡ ngỡ nên lên tiếng: "Thôi thím Hoài để cá đấy, lát bà mẹ chồng tôi làm nốt cho, rửa tay mà vào ăn sáng đi, còn đi làm kẻo muộn, tôi nấu mì cho cả thím rồi đây này." Hoài nghe thấy tôi lên tiếng nói giúp thì mừng lắm, toàn đứng dậy thì mẹ chồng tôi nói: "Tao việc đéo gì phải làm, nhà này có tới hai đứa con dâu, sao cái bà già này phải động tay động chân nữa." Nực cười thật, em dâu tôi làm thì bà khó chịu, bảo bà làm bà cũng chả làm, vậy cuối cùng là bà muốn làm gì? Mà bà nào đã già cả gì, mới 60 vẫn còn trẻ khỏe lắm, bình thường bà vẫn đi cấy rầm rầm đấy thôi. Ngán ngẩm lên tiếng: "Thôi thì thím gói lại bỏ vào tủ đi, tối về làm, chứ giờ làm xong quá mà muộn đấy." "Ơ hai cái con xanh kia, mày bảo nó để tối làm, thế thì trưa nay cái thân già này ăn cái gì? Chúng mày thì hay rồi, ăn chưa tại cơ quan nên tính bạc đại tao đúng không? Mày bây giờ to quá rồi, to nhất cái nhà này rồi đấy nhỉ? Mẹ này, thì mới làm thì mẹ mắng muộn làm, không làm thì lại bảo bọn con bạc đãi mẹ. Cuối cùng mẹ muốn thím mới phải làm sao? Mẹ chồng tôi dậm chân phình phịch xuống nền xi măng, quay sang bố chồng tôi mà nói: Đấy, ông xem con dâu cả nhà ông nó có hiếu quá mà, bây giờ nó còn chửi cả tôi. Tôi chỉ muốn chỉ bảo con dâu thứ mà nó cũng không cho. Đấy là tôi còn khỏe mạnh còn tự lo được, chứ tôi mà ốm khéo nó ném tôi ra đường mất thôi. Ôi làng trên xóm dưới ơi, ra đây mà xem, con dâu chửi mẹ chồng nhát hay đây này. Kêu lại vô học không có người dạy dỗ, cái thứ đĩ giặc đĩ giải nó ở đâu về đây hành hạ hai thân già chúng tôi đây này. Đến nước này thì tôi không thể nào mà kiềm chế được nữa, máu nóng dồn lên tận não, hai hàm răng được nghiến vào nhau ken két, làm cho hai bên thái dương của tôi giật giật liên hồi. Tôi lao thẳng ra sân giếng đứng, mẹ chồng tôi thấy thái độ của tôi thì chạy lại núp sau lưng bố chồng. Từ khi cầm đi, tôi cũng không còn nhịn bà như trước, bất kể khi nào bà chửi tôi vô lý, nhất định tôi sẽ nói lại cho bằng được. Có lẽ bà quá hiểu tính tôi, khi mà tôi đỡ ức lên thì sẽ chẳng nể nang ai cả. Và có lẽ bà biết vừa rồi mình cũng hơi quá lời, nên cứ lén lén nhìn tôi. Tôi nói một hơi xả hết cơn tức, rồi kéo tay Hoài đứng dậy vào nhà. Chú Út vẫn thế, bàng quan với mọi việc xung quanh, mặc kệ vợ bị mẹ xỉa sói mà không một lời an ủi. Cũng may lần này bầu bí tôi không ngán ngầm như lần trước, mà hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường. Tôi vẫn đi làm và tự mình làm mọi thứ có thể, nếu không chắc bà không để tôi sống yên ở cái nhà này đâu. Còn nhớ hôm bà và chú Út bắt cả nhà sang nhà Hoài để xin cưới, nhưng chồng và bố chồng tôi nhất quyết không đi, thấy tình hình căng thẳng nên tôi có góp ý. Dù gì em Cầm cũng mới đi, bây giờ mà cưới luôn thì e là không hay. Thôi thì chú Út ráng đợi bao giờ hoàn tất thủ tục ly hôn xong hãng cưới, vừa là để dễ ăn nói với bên nhà Hoài, vừa là để mẹ con Cầm đỡ tủi thân. Thấy mà bà lớn tiếng chỉ vào mặt tôi mà chửi: Tao biết thừa mày với con Danh ngay cùng một ruột, mày định ngăn cản để đón con kia về lại chứ gì. Tao nói cho mày biết nhé, nó đã bước chân đi thì cấm kỳ trở lại. Nó mà quay lại đây tao xúc đất tao đuổi đi. Cái thứ con giống mất dạy, mắng chồng, chửi con mẹ chồng là tao không chứa. Còn mày nữa, không biết điều thì tao cũng tống cổ về cho mẹ mày dạy lại. Hôm Cầm đi tôi đã hiểu ra nhiều điều, rằng cuộc sống của mình là do mình lựa chọn. Hơn nữa tôi bây giờ không chỉ có một mình, mà còn hai thiên thần nhỏ cần bảo vệ. Tôi không thể để chúng lớn lên mà suốt ngày chứng kiến cái cảnh bà nội chỉ trích mẹ mình được. Vì không thể tìm được nhà ra ở riêng, nên tôi càng phải thay đổi, để cho bà hiểu không phải cứ là mẹ chồng thì thích nói gì là nói, thích chửi ai thì chửi được. Mẹ, con không khéo dạy con như mẹ, nên con chỉ biết ít nhất muốn cưới vợ mới thì cũng phải hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Còn mẹ khéo dạy con quá, nên con trai mẹ mới ngang nhiên ngoại tình trong lúc vợ mình đi đẻ. Con chỉ nghĩ cho mẹ, vì mồm mẹ còn chưa liền hẳn sẹo, sang đấy kẻo người ta lại cười cho. Bà giật mình đưa tay lên miệng, xong mới nghĩ ra là tôi đang nói đều, liền vội vàng bỏ tay xuống. Lần này không chỉ có chồng mà ngay cả bố chồng cũng lên tiếng bênh vực tôi. Ông còn phân tích cho bà mọi chuyện nhưng bà không nghe. Chú Út cũng cố chấp nói: Cưới ai bảo ai là cuộc sống của tôi, mọi người không giúp thì cũng đừng phá đám. Thấy thế ông ngao ngán lắc đầu, nhìn con trai Út bằng ánh mắt thất vọng, ông bảo: Mẹ con nhà mày chỉ biết sống cho bản thân, không biết nghĩ cho người khác. Rồi cũng có ngày chịu hậu quả thì đừng gọi đến tao. Vậy là bà tức tối nhờ mấy người hàng xóm cùng bà sang nhà gái nói chuyện. Mấy người ấy cũng toàn là mấy người muốn nhờ Hoài xin giúp cho con cái mình vào làm vị trí tốt trong công ty của bố Hoài, nên cũng mặt dày đi theo. Nhưng đáng tiếc thay cho bà, cô con dâu bà bất chấp mọi thứ để rước về cũng chỉ ngoan hiền được vài ngày đầu. Khi mà thủ tục ly hôn của chú Út với Cầm hoàn thành, Cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, Hoài cũng bắt đầu sống thật với con người của mình. Tôi không biết lý do vì sao thời gian qua Hoài lại tỏ vẻ ngoan hiền như thế. Chỉ biết hóa ra ngay từ đầu Hoài đã biết chú Út có vợ nhưng vẫn cố tình tiến tới, còn chu cấp tiền cho chú Út chơi bời và lừa chú lên giường với Hoài nữa. Cái thai kia cũng là ngoài ý muốn của chú Út mà có. Một người mà không từ thủ đoạn để cướp chồng người khác, phá nát một gia đình của đứa bé mới vừa chào đời thì cũng chẳng tử tế gì. Chắc chắn từ bây giờ cô ta cũng sẽ không để mẹ chồng tôi mặc sức muốn làm gì thì làm như tôi và Cầm trước kia đâu. Hoài tên đầy đủ là Lê Bích Hoài, con gái duy nhất của một gia đình thượng lưu có tiếng ở Hà Nội, với một chuỗi công ty lớn đầy kinh nghiệm trong ngành sản xuất giày da. Tập đoàn Thường Phát có đầy đủ các công ty lớn nhỏ ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Từ nhỏ, Hoài đã lớn lên trong nhung lụa, bởi vậy Hoài có chút ích kỷ, tiểu thư và khinh người cũng không khó hiểu. Hai năm trước khi đi du học Nhật Bản trở về, dù bố mẹ rất mong Hoài đầu quân cho công ty, nhưng Hoài vẫn nhất quyết không chịu. Hoài nói Hoài muốn chứng minh cho mọi người thấy những gì cô có được không phải là nhờ gia đình mà là do năng lực thật sự của cô mà có. Vậy nên Hoài xin vào làm cho một công ty của Nhật. Đặc biệt hơn, Hoài còn dọn hẳn ra ngoài sống với lý do đã quen với cuộc sống một mình mấy năm qua. Hoài chỉ trở về nhà vào mỗi dịp lễ Tết hoặc có công việc quan trọng. Thời gian còn lại, Hoài dành cả cho bản thân mình. Vậy là cứ vài ngày mẹ Hoài lại sang thăm con gái một lần. Mặc cho cha mẹ nhớ nhung, Hoài vẫn nhất quyết sống cuộc sống theo ý của mình. Cho đến khi ông Lê Văn Phát, bố Hoài, hợp tác cùng một người bạn mở thêm một chi nhánh Nam Định thì bỗng nhiên Hoài lại trở về nhà sống. Không chỉ có thế, Hoài nằng nặc đòi về chi nhánh Nam Định làm việc. Bố mẹ Hoài một mực phản đối. Ông bà muốn Hoài về tổng công ty ở Hà Nội để làm việc, để sau này còn thay ông tiếp quản công ty. Một phần cũng vì ông bà không muốn xa con gái. Quan trọng hơn là công ty mới mở, bao giờ cũng rất nhiều việc. Hoài về đó ông bà sợ sẽ vất vả. Không được sự đồng ý của bố mẹ nên Hoài âm thầm nộp hồ sơ vào công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam chi nhánh Nam Định. Với kinh nghiệm làm việc cộng với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh của Nhật, không quá khó để Hoài có thể ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh của Sumi. Ngày gặp chú Út ở cổng công ty Thường Phát là lúc Hoài đến đó giúp bố đưa một số giấy tờ quan trọng cho phó giám đốc ở đây. Chẳng hiểu do duyên tiền kiếp hay là tình yêu sét đánh mà sau lần va chạm ấy, Hoài chủ động theo đuổi và tán tỉnh Hùng. Hoài không tiếc tiền chi cho Hùng bất cứ thứ gì Hùng muốn. Ngay cả khi biết Hùng đã có gia đình, Hoài vẫn không ngại ngần lên giường với Hùng. Chưa đầy một tháng sau thì Hoài có thai. Mới đầu thì Hùng cũng lo lắng lắm, nhưng vì đồng tiền làm mở mắt nên sau đó cũng đã sẵn sàng bỏ người vợ hiền sắp sinh ở nhà để chạy theo cô nhân tình hơn mình 2 tuổi. Không ai hiểu được lý do vì sao một cô tiểu thư danh giá như Hoài lại chấp nhận đi làm vợ hai của một kẻ ham chơi phá phách như Hùng. Chỉ biết bố mẹ càng phản đối, Hoài lại càng nhất quyết đòi lấy Hùng bằng được. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Ông Phát cũng đành phải chiều theo con gái rượu mà tổ chức đám cưới. Những ngày đầu thấy Hoài ngoan ngoãn hiền lành, có phần cam chịu sự xét nét của mẹ chồng, ai cũng nghĩ Hoài đã thay đổi. Không ai nghĩ rằng cô tiểu thư đánh đá ngày nào bây giờ cũng vào bếp làm nội trợ. Mọi người còn chưa kịp quen với hình ảnh mới của Hoài thì ngay lập tức Hoài rũ bỏ, trở về sống đúng với bản chất của bản thân như trước. Thường thì cái gì lần đầu tiên, nhất là khi ta chưa chuẩn bị tâm lý, đều khiến người ta bất ngờ. Hoài cũng thế, Hoài khiến cho không chỉ mẹ chồng tôi mà tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi sốc về sự thay đổi chóng mặt của mình. Hôm ấy mẹ chồng tôi vẫn quen thói xét nét con dâu nên đi mua một ít cá nhỏ về, bắt Hoài làm để kho. Hoài thản nhiên kêu ngén không ngửi được mùi cá nên không làm, dù lúc này đã mang bầu sang tháng thứ tư. Thường thì người ta sẽ ngén 3 tháng đầu, vậy mà Hoài lại có thời gian ngén lạ quá. Có lẽ cùng chung suy nghĩ với tôi nên mẹ chồng tôi nói: "Mày đừng có mà đóng kịch với tao, tao còn đẻ ra được mày, mày đừng có làm trò. Mày chửa 4 tháng chứ không phải 1 tháng đâu mà ngén với ngầm. Đừng có nói mày quên mất mày ngủ với con tao rồi chửa trước, rồi bắt vạ nhà tao cưới đấy. Chứ không phải mẹ và con trai mẹ tham tiền nên hối nhau cưới nhanh kẻo lỡ à? Ai là người mới nghe đến gia sản nhà con đã bất chấp việc con trai chưa hoàn tất thủ tục ly hôn mà tổ chức đám cưới? Mày đừng có mà tinh tướng, tao còn đéo gì mấy cái đồng bạc sách nhà mày. Thằng Hùng nhà tao cao cháu đẹp trai, vớ đâu cho được vợ. Có cái loại mày thích phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nên mặt dày để có bầu thì có." Hoài tiến sát vào mẹ chồng tôi cười và bảo: "Vậy sao? Chứ không phải con trai bà bản chất khốn nạn nên bỏ cả con mình để chạy theo tôi sao? Còn mất dạy này, mày có ai là bà hả? Để tao gọi chồng mày ra xem mày có dám lớn tiếng được nữa không." Nói rồi bà quay lên nhà gọi lớn: "Thằng Hùng, thằng Hùng đâu rồi? Ra mà xem con vợ mày, nó đang ngồi đến đầu đến cổ tao đây này. Mày có ra ngay đây mà dạy lại vợ mày không thì bảo." Nghe tiếng bà, không chỉ mình chú Út mà cả chồng và bố chồng tôi cùng ra, bé Thỏ cũng chạy ra sân giếng để xem có chuyện gì xảy ra. Chồng tôi thấy tôi đang đứng ở cửa bếp nên tiến tới hỏi có chuyện gì. Tôi không nói, chỉ đưa tay ra giấu cho chồng im lặng để xem tiếp kịch hay. Chú Út hết nhìn vợ lại nhìn mẹ, thấy mẹ thì đằng đằng sát khí, còn vợ thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nên chú nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì mà mới sáng sớm mẹ đã làm ầm lên như thế? Còn em không vào mà chuẩn bị đi làm đi, còn đứng đấy làm gì?" Mẹ chồng tôi lập tức gào lên: "Giờ này còn đi đâu? Ra mà nghe con vợ mày nó cậy tiền nó khinh tao đây này. Nó bảo mày tham tiền nên mới bám váy nó đấy, nhục chưa con? Mà nào tao đã được nhìn cái đồng tiền của nhà nó như thế nào đâu, mà nó bảo tao thấy gia sản nhà nó nên mới xui mày đâm đầu vào." "Hoài, có chuyện đó không? Em có nói những lời đấy với mẹ hay không?" "Nói thì sao mà không nói thì sao? Dù sao thì đấy cũng là sự thật. vậy nên quan trọng gì có nói hay không. Mẹ chồng tôi thấy thế thì quay qua nắm tay bố chồng tôi khóc lóc mà nói: Ông ơi ông nhìn con dâu ông đi, nó khinh cả nhà mình này ông ơi. Bà thôi cái trò ăn vạ đi được rồi đấy, sao cái lúc tôi khuyên thì bà không để vào tai, bây giờ khổ lại gọi tôi. Tự làm thì tự chịu, cái mò trên mặt tôi nó cũng dày lắm rồi, nên bà cứ gào lên gào to nữa lên cho hàng xóm họ sang xem cho vui. Nói rồi ông bỏ luôn lên nhà trên để chuẩn bị đi làm. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng tôi đến sĩ diện cũng không màng như thế. Mà ông nói đúng, làm đất gì còn sĩ diện đâu mà giữ. Cả làng người ta chả bảo nhà tôi tham của nhà con dâu, rồi sợ hơi nhà con dâu út cơ chứ. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi không bênh thì ngay lập tức quay ra tôi mà nói: Nhân ơi, Hương ơi, mẹ khổ quá. Hùng ơi, con thấy chưa? Thấy vợ con nói gì chưa? Chồng con có mù có điếc đâu mà không thấy hả mẹ? Câu nói ấy của Hoài dường như khiến cho lửa giận trong lòng chú út dâng lên. Ngay lập tức chú tiến tới giơ tay định đánh Hoài. Dù vừa rồi Hoài có láo thật, nhưng tôi thật sự lúc này tôi rất lo cho Hoài. Trước đây Cầm còn chẳng dám hỗn với mẹ nửa lời mà chú còn đánh. Vậy thì hôm nay e rằng Hoài sẽ khó mà yên. Vô thức tôi kéo vội tay chồng như muốn nhờ anh giúp đỡ Hoài. Hình như tôi đã lo xa quá, Hoài đâu cần đến sự giúp đỡ của vợ chồng tôi, mà ngay lập tức Hoài thách thức nói lại: Đánh đi, anh đánh mạnh vào, đánh đi rồi tôi xem cái số nợ kia anh giải quyết thế nào, còn cả cái chức quản đốc của anh cũng không giữ nổi nữa đâu. Đừng để phải chui lủi trốn nợ như lần trước nhé. Tôi nhắc là cho anh nhớ, quần áo anh mặc trên người là tôi mua, xe anh đi là tôi sắm, ngay cả cái công việc anh đang làm cũng là bố tôi cho. Mẹ anh bảo chưa nhìn thấy đồng bạc rách nhà tôi á. Vậy tiền nhà anh tổ chức đám cưới ai chi? Tiền ăn uống hàng ngày của mẹ con anh ai lo? Rồi cả cái ngày bà ta bị ngã vỡ mồm, tôi mua quà tôi cho tiền, sao lúc đấy không chê là tiền rách đi mà lại sung sướng cầm như thế? Không biết nhục hay sao mà còn ở đó mà gào lên cho thiên hạ nó chửi cho. Chú út bất lực cuộn chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, rồi từ từ buông xuống mà nói: Cô vừa phải thôi, dù sao đây cũng là mẹ tôi, cô là con dâu thì phải có trách nhiệm hiếu kính với bố mẹ chồng. Thế anh đã hiếu kính với bố mẹ tôi chưa mà đòi tôi phải hiếu kính với bố mẹ anh? Mà tôi nói thật, chưa đến bố mẹ đẻ của anh còn chưa hiếu kính nữa là tôi. Còn mẹ anh nữa, đã bao giờ bà ấy tử tế với tôi chưa? Thời gian qua tôi nhịn thế vẫn chưa vừa lòng anh à? Thằng chồng hèn hạ như anh thấy vợ bị bắt nạt mà không biết bảo vệ, còn ở đấy mà dạy đời tôi á. Chả trách ngày xưa con kia nó chạy mất dép là phải. Sống không có tâm thì cũng đừng đi mà giao giảng đạo đức, tốt nhất là dẹp mẹ nó đi. Mẹ chồng tôi thấy con trai bị sỉ nhục thì ngay lập tức đến túm tóc Hoài mà chửi: Con chó cái này, cái loại mày đĩ thoã đi cướp chồng người khác mà còn dám lên tiếng như thế à? Tưởng gia đình mày giàu có, mày đi du học nước nọ nước kia thì mày phải khác. Ai dè mày cũng chỉ là một con đĩ vô học mà thôi. Tao đã sai khi không dạy dỗ mày từ đầu, nhưng hôm nay nhất định tao không thể để cho mày hỗn lao mãi như thế được. Bà vừa nói vừa túm tóc Hoài mà giật, có lẽ vì đau quá nên Hoài quát: Con mụ già này, bà có bỏ ngay ra không thì bảo, nếu không đừng trách tôi ác, bỏ ra. Tao không bỏ ra thì mày làm gì tao? Nói rồi bà còn giật mạnh thêm nữa, khiến cho bé Thỏ ở phía sau cũng bị Hoài va vào ngã nên khóc thét lên. Thấy mọi việc càng ngày càng đi quá xa, chồng tôi chạy đến đỡ bé Thỏ dậy, còn tôi thì kéo tay mẹ chồng nói: Mẹ bỏ ra đi, có gì thì từ. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Hoài đã đẩy mạnh mẹ chồng tôi, khiến bà ngã lăn ra đất. Tay bà trong lúc chơi với đã đập mạnh vào bụng tôi đau nhói. Tôi vội vàng ôm bụng lùi lại phía sau. Dù thế nào thì con tôi vẫn phải là quan trọng nhất. Chồng tôi thấy mẹ bị hẩy ngã thì vội vàng thả bé Thỏ xuống đỡ bà và nói: Thím Hoài ạ, tôi không muốn xen vào việc vợ chồng thím, nhưng tôi mong thím sống đúng với địa vị của một người con dâu, đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa. Anh nói thì anh cũng phải nghĩ chứ. Anh hỏi vợ anh xem, ai là người quá đáng trước, là em hay là mẹ? Rõ ràng là mẹ đánh em phản kháng lại thì vô tình là mẹ ngã. Tại sao cái lúc em bị đánh không thấy anh lên tiếng giúp, mà giờ mẹ anh bị đau anh lại nói thế? Còn nữa, nếu ngày hôm nay người bị sỉ nhục là vợ anh, người bị đánh cũng là vợ anh, thì anh có nói được câu đó hay không? Cái gì cũng có lý do của nó cả. Em còn đang mang thai, nếu con em bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Chồng em nó không được như anh, nên em mới phải tự bảo vệ bản thân và con em. Hoài nói đúng, ai cũng hiểu nguồn cơn bắt đầu từ mẹ tôi. Hoài chỉ là bảo vệ bản thân mình mà thôi. Có điều cách bảo vệ của Hoài vượt xa với cương vị của người con dâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoài đang mang thai. Nếu không đẩy mẹ chồng tôi ra, nhỡ mẹ chồng tôi kéo mạnh Hoài ngã thì sao? Thế nên cũng đâu thể trách Hoài được chứ. Còn tôi tất nhiên là bị một phen hú hồn, may là con yêu không sao. Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thế thì nhất quyết không đứng dậy, bà cứ nằm đó vừa khóc vừa gào. Làng xóm ơi, sang đây mà xem con dâu đánh mẹ chồng đây này, lại đây mà xem này, sao tôi khổ thế này cơ chứ. Ái ôi đau quá, cái thân tôi kiếp trước làm sai điều gì mà kiếp này ông trời hành hạ tôi đến thế. Có ba đứa con dâu thì hỗn hào cả ba, chả đứa nào tử tế với tôi cả. Thế này thì sống làm gì nữa cơ chứ. Chú Hùng nãy giờ đứng như tượng vì bất ngờ với hành động của vợ, giờ thấy mẹ gào khóc thì vội vàng nói: Mẹ đứng lên đi mẹ, con xin lỗi mẹ, lỗi một phần cũng do con, còn bất tài vô dụng nên làm mẹ khổ, mẹ đứng dậy vào nhà nghỉ ngơi đi. Hùng ơi, sao mẹ thương mày quá Hùng ơi, cứ tưởng bỏ được con vợ kia thì lấy được đứa tử tế hơn, ai ngờ vớ phải cái loại còn khốn nạn gấp trăm nghìn lần thế này. Con ơi con, mẹ đau quá con ơi, con làm gì đi chứ, chả lẽ để nó như thế à con. Mẹ cứ đứng lên rồi mình giải quyết được không, mẹ có đứng dậy được không, hay đau chỗ nào thì bảo con. Chồng tôi thấy thế thì cũng nói thêm: Thằng Hùng nói đúng đấy, có chuyện gì mẹ cứ đứng dậy rồi nói, nằm kêu khóc thế này rồi người ngoài người ta lại cười cho. Nhưng mẹ đau lắm con ơi, mẹ mà không làm cho ra nhẽ thì lần sau con này nó lại lấn lướt ngay. Nói rồi bà lại gào lên: Ôi làng trên xóm dưới có ai cứu tôi không, con dâu nó đánh tôi sắp chết rồi làng nước ơi. Bà còn chưa kịp nói hết câu thì bố chồng tôi từ trong nhà cầm cái điếu cày hùng hổ ra, chỉ mặt vào bà mà quát: Bà có tin tôi lấy cái điếu này tôi đập bà chết cho bà khỏi kêu hay không? Đứng dậy, còn mấy đứa kia vào hết trong nhà ta nói chuyện, ngày hôm nay nếu chưa giải quyết xong việc này thì đừng đứa nào ra khỏi nhà. Mẹ chồng tôi thấy mắt bố chồng tôi long lên vì giận thì vội vàng đứng phắt dậy, vội vã đi vào trong nhà, chẳng hề đau đớn hay xây xát như nãy giờ bà vẫn kêu. Còn chúng tôi cũng tự động xin nghỉ để vào họp gia đình. Tôi không ủng hộ những lời lẽ và hành động ban nãy của Hoài lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lúc này lòng tôi đang rất hả hê. Chắc chắn sau ngày hôm nay nhà chồng tôi sẽ có rất nhiều xáo trộn, nhưng tôi mặc kệ, miễn sao mọi thứ không ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của tôi là được. Cuộc họp ngày hôm ấy diễn ra trong không khí rất căng thẳng. Thật sự thì thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên gia đình tôi ai cũng mệt mỏi. Nói là họp gia đình nhưng tôi tuyệt nhiên không hề lên tiếng. Tôi biết bản thân mình là ai, cũng là phận làm dâu, tôi đâu thể đi chỉ trích Hoài. Hơn nữa lần này mẹ chồng tôi là người sai trước nên mới đẩy mọi việc đi xa như thế. Bản thân tôi cũng chẳng yêu quý gì bà nên càng không có chuyện tôi lên tiếng bênh vực bà. Chồng tôi cũng thế, anh không chứng kiến từ đầu sự việc nhưng có lẽ đã quá hiểu tính mẹ mình nên anh cũng chẳng thể bênh vực bà. Còn Hoài, nhờ những ngày đầu ngoan hiền nên cả chồng lẫn bố chồng tôi đều nghĩ do mẹ chồng tôi quá đáng trước, Hoài không chịu nổi nữa mới cãi lại như thế. Chú Út có lẽ là người hiểu rõ nhất về Hoài, nhưng vì cái tật ham chơi, nợ nần chồng chất phải nhờ Hoài trả hộ nên cũng không dám lớn tiếng với Hoài, nguồn tài chính để chú bỏn rút. Vậy là cuộc họp phần lớn chỉ có bố chồng, mẹ chồng tôi và Hoài nói chuyện. Ông luôn thế, luôn để mẹ chồng tôi nêu ý kiến trước. Hai mẹ con bà ngồi im đấy, từng người nói một, tôi hỏi đến ai thì người ấy nói. Bà Nết, bà là mẹ, bà giải thích cho tôi xem về việc vừa rồi xem nào. Mẹ chồng tôi từ lúc ông giơ cái điếu cày vào mặt thì vẫn còn hoảng lắm. Nghe thấy ông nhắc đến tên thì giật bắn mình mà lắp bắp. Tôi, không phải tôi, là nó, con Hoài, nó láo tuét. Nó không coi ai ra gì, nó cậy tiền, nó khinh nhà mình, nó coi thường tôi, nó bảo tôi hám gia sản nhà nó nên mới xúi con trai lấy nó. Thế bà thấy nó nói có gì sai không? Sai chứ, sai quá đi chứ, sao lại không sai? Ông gật gù ra điều đã hiểu hỏi lại. Sai chỗ nào, bà phân tích cho tôi nghe xem nào. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi có vẻ dịu giọng nên hùng hổ nói. Thì tôi thấy nó ngoan hiền nên mới rước nó về làm dâu, ai dè nó còn mất dạy hơn cả cái con cầm. Tôi mà biết nó như thế cơ mà tôi tống xéo từ ngày đầu về đây chơi rồi. Rồi, thế là có đúng là bà không bị đồng tiền làm mờ mắt hay không? Tiền nào mà làm mờ được mắt tôi? Tiền là tiền của bố mẹ nó chứ không phải của nó đâu. Mà kể cả có là của nó thì nó cũng có cho tôi đồng nào mà tôi phải tham. Chứ không phải mẹ con bà thấy cái Hoài là con một, lại có gia thế giàu có nên không màng danh dự vội vã cưới về hay sao? Thế mà tôi cứ tưởng mẹ con bà trông vào cái khối tài sản sau này con Hoài thừa kế nên mới thế. Bố chồng tôi từ tốn nhấp ngụm nước rồi nhàn nhạt nói. Câu hỏi của ông khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ. Tôi thoáng nhìn thấy Hoài mỉm cười khi nghe câu hỏi của bố chồng tôi, còn mẹ chồng tôi mặt xám ngoét lại, mắt đảo liên hồi nhìn mọi người. Có lẽ bị nói trúng tim đen nên nhất thời bà chưa biết trả lời làm sao. Chờ một lát không thấy mẹ chồng tôi nói gì, ông lại tiếp tục. Thôi, chuyện đấy tôi đoán ai cũng tự có câu trả lời cho riêng mình rồi nên bà không cần phải nói nữa. Còn Hoài, bố muốn nghe con nói lý do vì sao hai mẹ con lại đánh nhau. Bố thấy đấy, Chồng con chơi bời đến thời điểm hiện tại con vẫn đang phải thay chồng trả nợ. Vàng cưới bố mẹ cho con cũng bán cả đi để đưa cho chồng. Vậy mà mẹ có hiểu đâu. Mẹ thấy con không đưa vàng cho mẹ thì mẹ khó chịu xong còn. Mẹ chồng tôi nghe Hoài nói thế thì nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Hoài mà gào. Này con kia, ý mày là tao cướp cái số vàng cưới không đưa được nên khó dễ mày à? Gia sản nhà mày tao còn đang không thèm, huống chi là ba cái mớ vàng lẻ tẻ ấy. Bố chồng tôi thấy Hoài bị cướp lời thì quay ra nhìn mẹ chồng tôi mà quát. Bà nết, bà nãy bà nói thì con lắng nghe, tại sao đến lúc nó nói bà lại nhảy vào mồm nó như thế à? Bà không biết thế nào là lịch sự à? Hay bà lại muốn cãi nhau cho tôi tức điên lên bà mới hả lòng? Tại nó nói sai sự thật nên tôi mới phải đính chính lại chứ. Sai hay đúng tôi tự biết phân xử. Việc của bà là lắng nghe suy nghĩ của con dâu, để mà hiểu nó hơn thì không làm, ngồi đấy mà leo lẻo cái miệng cãi. Rồi ông quay qua Hoài nói. Nói tiếp đi con. Hoài nhếch mép cười khẩy mẹ chồng tôi rồi nói tiếp. Con với chị Nhân đều bầu bì mệt mỏi, vậy mà mẹ vẫn bắt làm hết cái này đến cái khác, trong khi mẹ ở nhà chơi không mà chẳng hề có ý giúp bọn con chút nào. Bảo mẹ già cả hay ốm yếu đã đành, đằng này mẹ to khỏe như voi ấy mà chẳng chịu làm gì. Bọn con làm mà mẹ còn không vừa ý. Bố thử nghĩ xem, đi làm mệt mỏi về nhà còn đủ công việc khác mà mẹ lại cứ đứng bên cạnh chửi bới, là bố có chịu nổi không? Hơn một tuần qua con đã cố nhẫn nhịn mà mẹ không chịu hiểu, mẹ cứ được nước mà làm quá. Cái này bố hiểu, thế còn lý do hôm nay vì sao hai mẹ con lại gây lộn? Hoài tức tối kể tiếp. Thì như mọi ngày, mẹ bắt con làm cá kho rồi mới được đi làm. Con bảo con ngén mùi cá kho không làm được thì mẹ lại chửi. Mẹ còn đay nghiến con vì chửa trước, rồi bảo con cố tình chửa để phá hoại gia đình anh Hùng, trong khi con mới là nạn nhân trong chuyện này. Hoài giả bộ khóc lóc rồi nói tiếp. Chửi hết đầu bố, con đang bầu bì giai đoạn nhạy cảm mà mẹ còn túng tóc con đánh tới tấp, đến nỗi con ngã vào cả bé thỏ. Con đau quá mới phản kháng nên vô tình làm mẹ ngã, cũng tại mẹ đánh con trước, thế mà cứ nằm đó lu loa ăn vạ. Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thản nhiên như thế thì tức lắm, định lên tiếng, nhưng thấy bố chồng tôi trừng mắt lên nhìn lại thôi. Chờ Hoài nói xong ông hỏi. Thế con nhận thấy trong sự việc ngày hôm nay con có làm gì sai không? Con á, con chả làm gì sai cả. Có sai thì là sai những ngày trước con đã ngu dốt đi nhẫn nhịn mẹ chồng thôi. Bố chồng tôi khẽ lắc đầu nói tiếp. Còn bà Nết, bà thấy ngày hôm nay bà có gì sai hay không? Sai cái gì mà sai, nó mất dạy nên tôi mới phải như thế. Tôi chả làm gì mà sai với đúng ở đây cả. Tôi là mẹ chồng, tôi có quyền dạy dỗ con dâu của mình chứ. Được rồi, bà cũng không sai. Vậy còn thằng Hùng, mày có muốn nói gì không? Chú Út thấy nhắc đến mình thì cúi gằm mặt xuống lí nhí nói. Con xin lỗi bố là tại con làm khổ hết mọi người. Mày nói cho tao nghe rõ cái lỗi của mày, để tao xem rút cục thì mày đã biết nhìn nhận vấn đề chưa nào? Vâng, là tại con ham chơi nên nợ nần thua lỗ, cũng vì ham chơi nên cả hai người vợ con đều không biết dạy, để cho bố mẹ phải phiền lòng. Bố chồng tôi vừa gật đầu vừa nói. Vậy là lỗi của mày chỉ là ham chơi và không biết dạy vợ. Thằng Hưng thấy nó nói thế có đúng không? Chồng tôi bây giờ mới nói. Thật ra chuyện này để đem ra mà phân xử đúng hay sai thì cũng khó, bởi ai cũng có cái lỗi của mình cả. Lỗi của người này lại kéo theo cái sai của người kia, trong khi không ai chịu dừng lại để nhìn nhận vấn đề. Chính vì thế ngày hôm nay mọi chuyện mới thành ra thế này. Và quan trọng nhất vẫn là người chồng ở giữa phải biết dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thì mới mong mọi chuyện thay đổi được. Mẹ chồng con dâu vốn là hai người xa lạ, làm sao mà ngày một ngày hai có thể hòa hợp với nhau ngay được. Lúc này người chồng chính là cầu nối để kéo mối quan hệ giữa hai người họ lại gần nhau hơn. Ví dụ nhờ trước mặt vợ thì nên nhẹ nhàng nói tốt về mẹ, rồi nói cho vợ hiểu tính mẹ mình. Nếu cô ấy có gì chỉ ấm ức thì an ủi cô ấy, phân tích vấn đề cho cô ấy hiểu. Được chồng quan tâm thì cô ấy cũng hạnh phúc hơn, mà khi con người ta đang vui thì giải quyết mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Với mẹ cũng vậy, thủ thỉ cho mẹ biết vợ mình còn trẻ, chưa quen với cuộc sống gia đình, có gì thì mẹ từ từ dạy bảo nhẹ nhàng. Và phải nhớ luôn nhắc cho mẹ thấy là mình yêu mẹ. Các bà mẹ chồng là rất hay ghen với con dâu, vì nghĩ con dâu về nhà là cướp hết tình cảm của con trai mình. Từ sự ghen tuông tự nhiên sẽ ghét con dâu, làm khó con dâu, mối quan hệ cũng vì thế mà tệ đi. Hoài thấy chồng tôi nói thế thì nhanh nhảu bảo. Đấy, giá mà anh Hùng nghĩ được một nửa như thế thì em cũng đỡ tủi. Đằng này lúc nào anh ấy cũng có điệp khúc. Mẹ em là nhất, mẹ anh không bao giờ sai. Em là con thì em phải hiếu kính, không được cãi lại mẹ. Mẹ cũng là người chứ thánh sống đâu mà không có lỗi sai. Chú Út thấy vợ nói vậy thì thẹn quá hóa giận mà quát chồng tôi. Nói thì hay lắm, anh đã làm được chưa mà dạy không người khác. Mẹ anh với vợ anh cũng không ít lần cãi nhau đâu. Cuộc sống đương nhiên là phải có va chạm cãi vã, đó là điều không thể tránh khỏi. Cái bát cái đũa còn có lúc xô, huống hồ là con người. Tao mà không nói thì mẹ còn quá đáng nữa. Nói nhiều lắm rồi mà cô chấp còn không chịu nghe. Còn vợ tao, mỗi lần cô ấy bị oan ức, tao luôn an ủi cô ấy. Vì tao hiểu tính mẹ nên không bao giờ trách cô ấy. Thậm chí tao còn khuyên cô ấy nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Bởi vì sao? Vì tao biết người sai là mẹ. Tao biết nhìn nhận vấn đề chứ không ích kỷ như mày. Mày đừng bao giờ có cái suy nghĩ mẹ chỉ có một, còn vợ thì không có người này thì cưới người khác. Phụ nữ ngoài kia không thiếu, nhưng để tìm được một cô vợ tốt, biết yêu thương chăm sóc mày, vun vén cho gia đình mày thì không dễ đâu. Một khi mày đã cưới người ta về làm vợ thì mày cũng phải có trách nhiệm yêu thương bảo vệ người ta, có thế mới có quyền đòi hỏi người ta tốt lại với mày. Làm gì có ai dỗi hơi mà cứ chạy theo mày, trong khi mày mãi ích kỷ chỉ biết vùi đầu vào cái thú vui bài bạc của mày. Đấy, bảo vệ bản thân đấy. Còn vợ em nó cũng bảo vệ bản thân nên đánh mẹ đây này, anh sáng mắt ra chưa? Chồng tôi thở dài nói, mày vẫn cố chấp không chịu lớn à Hùng? Mày có biết nhìn nhận vấn đề và phân tích vấn đề hay không? Bảo vệ nó khác hoàn toàn với láo toét. Tao khuyên cô ấy bảo vệ bản thân chứ không khuyên cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, càng không khuyến khích cái kiểu đánh mẹ chồng, mày nhớ chưa? Không thiếu gì cách bảo vệ mình cả. Mẹ sai tao thừa nhận, sai thì đương nhiên người đối diện phải góp ý để cho bà hiểu. Có thể nói to tiếng một chút, nhưng từ ngữ phải giữ đúng chuẩn của một người con dâu, nói một cách đàng hoàng tử tế chứ không phải là kiểu trợ búa hỗn hào, mày hiểu chưa? Chú Út nghe chồng tôi nói xong thì ôm đầu bảo, ôi giời ơi, đang đau đầu còn đủ thứ chuyện. Bố chồng tôi thấy con trai Út không chịu hiểu ra vấn đề thì kết luận một câu, thôi, nó giống hệt mẹ mày ấy, nói vậy nói nữa cũng không hiểu được đâu, đầu óc ngu dốt nên nhận thức nó cũng chỉ có giới hạn thế thôi. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng kết luận như thế thì giận dỗi bảo, ý ông là ông chê tôi ngu dốt chứ gì? Tôi ngu dốt thế, ngày xưa còn đòi lấy tôi bằng được làm gì? Bà lại sắp sửa bắt đầu có tật ăn vạ đấy. Bà nên nhớ bà là mẹ chồng rồi, sống sao còn để làm gương cho các con các cháu nó nhìn vào. Mẹ chồng tôi lườm nguýt ông rồi quay mặt đi hướng khác. Bé Thỏ thấy thế thì cười khách khách chỉ tay vào bà nội nói, lườm, ba lườm. Tôi giật mình lấy tay bịt miệng con bé lại rồi ra dấu cho con bé im lặng. Cả nhà sững sờ vì sự hồn nhiên của con bé mà bật cười, giúp cho không khí dễ chịu hơn đôi chút. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng giống một người chủ gia đình như lúc này. Ông nhẹ nhàng ngồi phân tích vấn đề kể từ ngày Hoài xuất hiện trong gia đình tôi, rồi những soi mói của mẹ chồng và cuối cùng là sự phản kháng của Hoài. Sự việc ngày hôm nay, lỗi đầu tiên là ở thằng Hùng. Nếu nó biết yêu thương vợ con, không ham chơi thì không có chuyện nó phụ bạc lại cái Cẩm, càng không có chuyện nó làm khổ thêm cái Hoài. Một thằng đàn ông mà đến vợ con mình cũng không bảo vệ nổi là một thằng đàn ông tồi. Mà đã tồi rồi thì ta biết cũng chẳng muốn nói đến nữa. Tiếp đến là bà Nết. Nếu bà làm đúng vai trò của một người mẹ, bà biết phải trái đúng sai thì bà sẽ phân tích cho nó hiểu, để nó biết hối cải, chứ không phải sai chồng sai như ngày hôm nay. Thế nhưng bà lại xúi con làm những việc không có đạo đức, không có tình người. Bản thân bà còn bị đồng tiền làm mờ mắt thì làm sao mà bà dạy nổi con. Chính vì bà nên sự việc với ngày càng rắc rối. Sự việc ngày hôm nay cũng thế thôi. Lỗi phần lớn là ở bà đấy. Còn Hoài, bố không nói đến việc con cưới thằng Hùng là đúng hay sai, vì dù sao con cũng có bầu rồi. Gia đình ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với con được. Bố chỉ phân tích cho con nghe về những ngày con về đây làm dâu. Bố biết con phải chịu nhiều ấm ức, chồng lại ham chơi, bởi vậy con không chịu được nên mới phản kháng lại. Bố không có ý bênh mẹ con hay thằng Hùng, nhưng con ạ, dù gì con cũng là phận dâu con. Đồng ý là mẹ sai, con phải bảo vệ bản thân mình, nhưng điều đó không có nghĩa là con tự cho mình cái quyền thoá mạ mẹ chồng, sỉ nhục như thế. Chuyện của vợ chồng con nên đóng cửa bảo ban nhau. Cái gì vượt quá tầm kiểm soát thì nói với bố, bố với mọi người để cả nhà cùng con giải quyết. Tránh tình trạng mọi thứ dồn nén tới mức không thể hóa giải được. Còn với mẹ cũng thế, mẹ sai con có quyền nói lại, nhưng nhớ là không nên chuyện nọ xạo chuyện kia con nhé. Sai điểm nào con phân tích cho mẹ hiểu điểm đấy, hoặc con nói rõ quan điểm của con với mẹ cũng được. Bố biết mẹ cố chấp nên vẫn sẽ làm khó con. Vậy nên từ nay nếu mẹ quá đáng con cứ bảo với bố, bố sẽ không thiên vị ai cả, mà đứng ở giữa giải quyết rõ ràng mọi việc cho con. Sự việc ngày hôm nay tất cả mọi người đều sai, nên tôi không yêu cầu ai phải xin lỗi ai cả, chỉ mong mọi người hiểu ra vấn đề và nghĩ cho nhau hơn. Người cùng một nhà mà chỉ đi soi mói chỉ trích nhau thì khó sống lắm. Bà Nết nhớ chưa? Bà phải ghi nhớ cho tôi câu nói, 10 năm đầu nhìn mẹ chồng, 10 năm sau xem nàng dâu. Bà trẻ khỏe và không thương chúng nó, về sau già đừng hỏi chúng nó chăm sóc bà. Vợ chồng thằng Hùng cũng ngồi lại mà nói chuyện với nhau, giải quyết hết mọi thứ. Còn vợ chồng thằng Hưng hôm nay bố chưa nói đến, nhưng cũng phải biết nhìn nhau mà sống, nhớ chưa? Buổi họp kết thúc sau câu nói của bố chồng tôi. Ai đi làm việc ấy, không khí gia đình vẫn chưa trở lại được như xưa, nhưng tôi vẫn mong sau lời phân tích của bố chồng, mọi người sẽ hiểu ra mà cùng sửa đổi. Ngày hôm nay, cả hai vợ chồng tôi đều phải nghỉ đột xuất, vậy là tháng này sẽ không có lương chuyên cần. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn thấy vui vẻ lạ thường. Mấy ngày sau đó, mẹ chồng tôi và Hoài không ai nói với ai câu nào, còn vợ chồng chú Út có vẻ cũng vẫn còn căng thẳng. Cho đến chủ nhật, Hoài làm hành chính nên nghỉ, còn tôi bầu bí nên cũng không tăng ca. Còn lại mọi người đều đi làm cả, nhà chỉ còn tôi, bé Thỏ, Hoài và mẹ chồng tôi. Có lẽ mẹ chồng tôi còn khó chịu với Hoài nên lại quay ra để ý tôi nhiều hơn. Từ việc tôi ăn nhiều hay ăn ít, tôi làm gì bà cũng soi mói. Hôm đó bé Thỏ đòi xem chương trình hoạt hình trên TV. Tôi không muốn cho con xem quá nhiều TV, nhưng mà không cho xem thì chẳng làm được việc gì với nó. Vậy là để TV cho con bé xem để con làm việc. Thì mẹ chồng tôi nhất quyết không cho, bà bảo xem nhiều hỏng hết màn hình TV. Mặc kệ con bé khóc lóc xin xỏ, bà quyết cất cái điều khiển đi. Hoài chẳng nói chẳng rằng đi ra bật TV và mở chương trình yêu thích cho con bé qua những nút trên TV. Bà tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Cuối cùng lại quay ra bảo tôi, Nhân này, hình như mày không biết đẻ đúng không? Không biết đẻ mà đã có bé Thỏ hả mẹ? Mẹ nói buồn cười vậy. Con Cầm, cả con Hoài nữa, đứa nào cũng đẻ con trai, mà tại sao mình mày cả hai đứa là con gái vậy? Tôi như chợt hiểu ra vấn đề, hóa ra là vì lần này tôi lại mang bầu con gái. Còn đang nghĩ nói lại như nào cho lần sau và bỏ cái thói trọng nam khinh nữ đi thì Hoài đã lên tiếng. Trai thì sao, gái thì sao? Con nào mà chả là con? Con gái mà tử tế còn hơn 8 vạn lần cái loại con trai hư hỏng chơi bời bất hiếu ấy. Ngoan mấy thì nó cũng đi lấy chồng, phục vụ nhà chồng chả nhờ được cái tích sự gì. Thế nên các cụ xưa mới có câu, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Hàm ý nói có 10 đứa con gái cũng như không, để con gái là vất đi, hiểu chưa? Hoài hừ lạnh một tiếng rồi nói, bản thân là phụ nữ lại cũng có con gái mà nói ra câu ấy chả khác nào tự vả vào mặt mình. Nó có đi lấy chồng không nhờ được ấy thì cũng còn hơn cái thằng con trai vừa ăn bám vừa phá hoại rồi lại còng lưng đi làm mà trả nợ cho nó, ham hố cái gì mà mơ con trai. Mẹ chồng tôi tức lắm, tắt phụ cái TV đi, xong chỉ tay vào mặt Hoài mà chửi, cái con mất dạy này, tao dù gì cũng là mẹ chồng mày mà mày ăn nói trống không thế à? Bố mẹ mày không biết dạy mày cách nói chuyện với người lớn thế nào cho phải phép à? Có đĩ nằm ngửa kia. Bé Thỏ bị tắt TV đi thì khóc thét lên. Tôi phải vất vả lắm mới dỗ dành được con bé, sau đó bật lại TV cho nó. Ở bên kia Hoài đang mỉa mai nói, tôi có là đĩ hay không thì cũng là con vợ của con trai bà. Tôi là đĩ thì bà là mẹ đĩ chứ hay ho gì mà gào cái mồm lên cho hàng xóm người ta nghe thấy. Mẹ chồng tôi đưa tay lên vuốt ngực hổn hển nói, Mày mất dạy hơn cả con Cầm rồi. Biết thế ngày xưa tao không đuổi con Cầm đi thì mày làm gì có cửa mà bước vào nhà tao. Có hay không thì tôi cũng đang làm con dâu bà rồi. Tôi được bà sang xin cưới hỏi đàng hoàng chứ cũng chẳng theo không. Vậy nên từ nay bà làm ơn đừng có suốt ngày Cầm Cầm nghe ngứa tai lắm. Bà phải nhớ giờ tôi mới là con dâu của bà, sống tử tế thì tôi tử tế lại, còn không thì bà tự hiểu rồi đấy. Tôi không ngu như con Cầm của bà, cũng không nhu nhược như chị Nhân đâu, nên đừng có mà tự chuốc khổ vào thân. Mẹ chồng tôi có lẽ đang giận lắm, nhưng bà có cái bệnh cao huyết áp, mỗi lần tức giận cái gì là lại khó thở rồi mệt mỏi. Tôi cũng sợ nên vội vàng lấy thuốc cho bà uống rồi kéo tay Hoài bảo, thôi thím ạ, thím đừng như thế không hay đâu. Tôi biết mẹ có lúc làm khó thím, nhưng dù gì mẹ cũng lớn tuổi rồi, thím không nên nói trống không như vậy. Hoài lắc đầu chép miệng mà nói với tôi, bởi vì cái suy nghĩ đấy của chị nên bà ta mới trèo lên đầu lên cổ chị đấy. Quan điểm của em chỉ có đúng sai tốt xấu, không có tuổi tác. Lớn tuổi thì sao, già đầu mà còn sống lỗi thì không bằng cái đứa trẻ con. Thế nên người ta đối xử với mình thế nào, mình không trả lại được gấp đôi gấp ba thì cũng phải trả lại nguyên như thế thì mới mong yên ổn được. Tôi biết, nhưng mình là phận làm con, phải sống sao cho đúng đạo làm con, sống sao để cho con mình nó còn nhìn vào và để không ai chê trách được. Còn ai đúng ai sai mọi người nhìn sẽ tự hiểu mà. Ôi giời ơi, bà chị của tôi ơi, thời đại nào rồi mà còn ôm cái mớ suy nghĩ đấy hả? Mà thôi, con nói chắc chị cũng chả hiểu ra đâu. Em thấy chị cũng là người tốt, hơn nữa những ngày đầu chị luôn bênh vực em. Bởi vậy từ nay em sẽ cùng anh Hưng bảo vệ lại mẹ con chị coi như trả ơn. Tôi cười xua tay nói, không cần đâu thím, tôi biết tự bảo vệ mình mà. Chị không phải ngại, con người em rõ ràng lắm, ân đền oán trả, em chỉ là đang trả ơn chị thôi. Vậy nhé, em có việc phải đi ra ngoài rồi, bye Thỏ xinh gái nhé. Bé Thỏ thấy thím Hoài khen xinh thì cũng cười tít mắt, sau đó giơ tay bye bye lại. Mẹ chồng tôi có lẽ nãy giờ đã điều chỉnh được huyết áp nên nói, mày đi đâu cả tuần, có mỗi ngày nghỉ không biết ở nhà mà lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước, còn định đi đánh đĩ ở đâu? Vào ngay giặt chậu quần áo cho tao, nhớ là phải giặt tay mới sạch đấy biết chưa. Hoài chẳng đáp lại mà đi thẳng vào trong phòng thay đồ và trang điểm. Hoài tuy đang có bầu nhưng mỗi lần ra ngoài vẫn son phấn trang điểm chứ không kiêng như tôi. Vậy nên lúc nào nhìn cô ấy cũng tươi tắn rạng rỡ. Mẹ chồng tôi thấy thế thì sai tôi. Con Nhân, mày vào lôi cổ con đi ấy ra giặt quần áo cho tao. Thôi mẹ ạ, kệ thím ấy đi, mẹ căng thẳng làm gì rồi lại cãi nhau. Mẹ cứ để đấy, lát con cho vào máy giặt ủ cái là xong. Nói rồi tôi đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé Thỏ, mặc kệ bà phía trên đang lẩm bẩm chửi tôi ngu vì ôm việc. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ tối qua nên giờ chỉ việc hâm nóng lên là xong. Lên nhà thấy mẹ chồng tôi đang bê chậu quần áo đứng ở cửa phòng chú Út, có lẽ đang chờ thím Hoài. Tôi mặc kệ, cho bé Thỏ ăn coi như không nhìn thấy. Còn chưa kịp ăn hết bát cơm đã nghe thấy thím Hoài hét lên: bà làm cái gì mà bê chậu quần áo đứng lù lù ở đây? Trời ơi, nước bẩn dây cả vào váy tôi rồi. Bà có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả? Tao đéo cần quan tâm váy của mày bao nhiêu tiền. Tao chỉ biết là bây giờ mày phải đi giặt ngay cho tao cái chậu quần áo này. Máy giặt kia kìa, bê đến đó mà đổ vào, xong bấm cho nó giặt có thế thôi cũng hành người khác. Mẹ chồng tôi tức tối thả phịch chậu quần áo xuống đất, làm nước bắn cả vào chân thím Hoài rồi chửi: tao việc đéo gì phải làm, mày là con dâu, tao mất tiền mua về thì phải phục vụ nhà tao. Hoài cười phá lên mà nói: mất tiền mua, bà mới nghĩ ra, tôi còn đang nuôi báo cô mẹ con bà đấy. Bà xem mỗi tháng tôi đưa cho bà 10 triệu tiền ăn, cộng với chị Nhân đưa 2 triệu, thế thì là ai mua ai. Bà ở nhà ăn không ngồi rồi thì vận động cái chân cái tay đi, không lâu ngày nó ỉ lại rồi nằm liệt một chỗ, con này không đi hầu đâu nhá. Nói rồi Hoài bước qua chậu quần áo định đi ra ngoài thì bị mẹ chồng tôi túm tóc kéo lại. Hoài tức tối quay lại tát luôn mẹ chồng tôi một cái tát mạnh đến nỗi bên mép mẹ chồng tôi bật cả máu. Tôi định chạy tới can thì bé Thỏ kéo tay tôi sợ hãi khóc thét lên, tôi đành phải nán lại an ủi con bé. Khi quay ra thì Hoài đã tức tối bê nguyên chậu quần áo đổ ụp lên người mẹ chồng tôi, sau đó lớn giọng chửi: bà thích giặt thì ngồi nhà mà giặt, tôi còn phải đi kiếm tiền nuôi mẹ con bà không rảnh, cái đồ mụ già hãm tài. Rồi chẳng để ai nói gì thêm, Hoài tức tối lên xe phi đi mất. Tôi ái ngại ra thu dọn đống quần áo vương vãi khắp nhà kia, vừa làm vừa nhìn phản ứng của bà. Thật sự lúc này bản thân tôi cũng chẳng biết phải nói gì với bà cả. Chậu quần áo còn chưa thu xong, bà lại tự đấm vào ngực mình sau đó gào lên: ôi Nhân ơi, mày nhìn đi, nhìn cái con mất dạy đấy nó làm gì tao đi. Mày làm gì mà không ra giúp tao để nó hành hạ cái thân giả tao như thế này hả Nhân? Ôi ông Hân, tên bố chồng tôi, về nhà mà xem con dâu, nó đánh đập tôi đây này, ông ơi. Bà chưa nói hết câu đã ngất lịm, có lẽ vừa rồi do uất ức quá nên huyết áp lại lên cao. Một mình tôi với cái bụng bầu 6 tháng không thể đỡ người hơn 60 cân như bà được. Không còn cách nào khác, tôi phải sang nhờ bác Dũng, hàng xóm giúp tôi đỡ bà và đưa bà đi viện. Còn tôi lo cho bé Thỏ và gọi điện cho mọi người vào viện với bà. Tôi cũng không quên gọi điện cho Hoài, nhưng không thấy em nghe máy nên chỉ nhắn tin báo mẹ ngất phải nhập viện, hy vọng thím ấy sẽ đọc được. Điều khiến tôi đau đầu nhất là biết phải nói sao khi mọi người về hỏi nguyên nhân khiến mẹ chồng tôi tăng huyết áp đến mức ngất đi, cầu mong cho Hoài đến sớm để tôi không bị kẹt ở thế khó xử. Cũng may mẹ chồng tôi vì huyết áp tăng đột ngột nên ngất, chỉ cần chuyển nước, tiêm thuốc và đợi huyết áp ổn định là có thể xuất viện. Khi bà tỉnh lại, bà luôn mồm khóc lóc rồi kể tội Hoài. Đương nhiên là câu chuyện qua lời kể của bà sẽ theo một hướng nặng nề hơn rất nhiều. Tôi cũng chỉ nghe chồng kể lại những gì bà nói, chứ cũng không trực tiếp nghe, thế cũng tốt. Nếu tôi mà ở viện thì không biết phải làm sao mới phải. Chẳng biết cả ngày nay Hoài đi đâu mà đến tối mịt mới về. Trên tay Hoài cầm một hộp búp bê khá to đưa cho Thỏ, còn cười nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chú Hùng thấy vợ như thế thì quát: cô đi đâu cả ngày hôm nay giờ mới mò cái mặt về, điện thoại thì không liên lạc được, cô có biết mình đã gây ra chuyện gì rồi không hả? Hoài làm bộ ngạc nhiên nói: nhà mình có chuyện hot gì hả chồng, kể cho em nghe đi. Tôi khá bất ngờ với phản ứng của Hoài, nhưng Hoài chẳng bận tâm, ngay cả khi bố chồng tôi gọi ra nói chuyện vẫn thản nhiên đi thay đồ sau đó mới ra. Chưa cần ai phải hỏi gì, Hoài đã mở điện thoại của mình đặt giữa bàn cho mọi người cùng nghe. Tôi cũng tò mò tiến tới xem ở đó là gì. Hóa ra toàn bộ cuộc cãi nhau sáng nay Hoài đều quay cả lại. Thật sự tôi không biết Hoài quay nó lúc nào, vì khi ấy Hoài không hề cầm điện thoại trên tay. Đoạn video đang phát lại từ lúc mẹ chồng tôi không cho bé Thỏ xem TV, rồi lúc bà chửi Hoài là đĩ, cả cái cảnh bà bắt Hoài giặt đồ và túm tóc Hoài cũng được Hoài quay lại. Điều khiến tôi thắc mắc là trong đoạn video đấy không có cảnh Hoài đánh mẹ chồng tôi, và cả khi Hoài bê nguyên chậu quần áo đổ vào người bà, có lẽ Hoài đã lường trước được mọi việc nên mới quay lại đoạn video kia làm bằng chứng. Như thế là công bằng nhất, và dù nghe ai kể thì ít nhiều câu chuyện cũng sẽ hướng một phần nào đó theo cảm tính của người kể. Mẹ chồng tôi thấy đoạn video kết thúc ở cảnh bà túm tóc Hà giật lại mà dúi vào chậu quần áo thì tức tối lắm. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc Hoài mới là nạn nhân của ngày hôm nay chứ không phải bà. Đáng tiếc là từ trước đến nay cả nhà ai cũng biết bà có tính ăn vạ, nên cũng không quá khó hiểu khi mọi người nghĩ rằng bà giả vờ ngất. Tôi còn đang phân vân xem có nên nói ra sự thật hay không thì giật mình bởi tiếng bố chồng tôi quát. Bà Nết, hóa ra những gì hôm trước tôi nói bà không để vào đầu tí nào đúng không? Ông ơi, ông phải tin tôi, ông nhìn đi, mép tôi vẫn còn bị sưng vì nó tát đây này. Quả đúng là vết sưng đỏ vẫn còn nguyên thật, nhưng ngay lập tức Hoài khóc lóc nói. Khổ lắm bố ạ, lúc mẹ túm tóc con giật mình nên đánh rơi điện thoại không quay được. Cũng vì sợ mẹ ấn con xuống chậu quần áo bẩn nên con mới lùi lại, không may kéo mẹ đập đầu vào cạnh cửa nên bị chảy máu mồm. Chứ bố nghĩ đi, con bầu bì lại bị mẹ túm tóc, trong khi mẹ thì to khỏe thế kia, con làm gì được chứ. Hoài khóc sau đó quay qua nhìn tôi nháy mắt, và tôi cũng quyết định im lặng, vì dù sao đó cũng là một bài học cho mẹ chồng tôi về sự nanh nọc. Phải như thế mới mong bà bớt cái kiểu chửi bới hành hạ người khác đi. Không bằng không chứng, bà không thể nào cãi lại được Hoài. Bao nhiêu tức giận bố chồng tôi trút cả lên đầu bà. Nghĩ thì bà cũng tội, nhưng mà thôi, tôi mặc kệ. Người không tin vào câu chuyện của Hoài không chỉ có tôi mà còn có cả chồng tôi. Khi vào phòng anh có hỏi, em này, hôm nay em cũng ở nhà, em còn là người nhờ bác Dũng đưa mẹ vào viện, vậy chắc em chứng kiến mọi việc, liệu có chi tiết nào thím Hải nói sai không? Vì anh biết mẹ bị cao huyết áp thật, nhưng mà tức đến nỗi ngất đi thì chắc câu chuyện không thể nào dừng lại ở mức thế. Những lần trước cãi nhau bà cũng chỉ khó thở một chút rồi thôi, lần này lại ngất thì không hợp lý lắm em nhỉ. À, thật ra em cũng chỉ chứng kiến lúc bà không cho thỏ xem tivi thôi. Sau đó vì con bé khóc nên em đã bế con bé ra ngoài đường, nên về sau thế nào em cũng không rõ lắm. Chỉ biết khi về thấy mẹ gọi em, sau đó ngất luôn. Em sợ quá mới nhờ bác Dũng đưa đi viện, sau đó gọi cho anh luôn. Thế à? Thôi anh đi tắm đã, mà hôm nay anh được thưởng đấy. Mai anh sẽ cho mấy mẹ con đi sắm ít đồ nhé. Đồ của em là cũ cả rồi đấy. Lúc nào cũng thế, anh luôn để ý quan tâm tôi từng chút một. Đồ của anh từ ngày cưới tôi cũng chẳng sắm sửa gì, vậy mà anh cũng chẳng bận tâm, lúc nào cũng chỉ muốn sắm cho mẹ con tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng lưng chồng khuất sau cánh cửa. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, thật sự tôi có chút căng thẳng. Tôi cũng nhận ra Hoài không hề đơn giản như vẻ bề ngoài tôi vẫn thấy. Có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với Hoài hơn, đề phòng nhỡ may có gì xích mích xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 chuyện Mẹ Chồng Tôi. Để có thể đón nghe tập 6 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.